Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 84, này một đêm, Bàn Nhược cơ bản không chợp mắt, thiên tờ mờ sáng thời điểm, nàng gian nan mà bò lên giường chạy thao, lúc này, thiên còn thực lãnh, buổi sáng gió lạnh thổi qua, thân mình đông lạnh đến thẳng phát run, Cố Hề Hề oán giận nói, Bàn Nhược, hảo lãnh a. Ngươi có thể hay không đêm xem hiện tượng thiên văn nhìn xem. Khi nào mới có thể ấm áp điểm. Bàn Nhược cười thanh, bầu trời liền một viên tinh đều không có. Ngươi kêu ta như thế nào xem. Cũng là, đáng chết ô nhiễm môi trường. Cố Hề Hề mắng câu, mau kỳ trung khảo thí. Trong phòng học bắt đầu liền đùa giỡn thanh âm đều không có. Tô Tưởng Tưởng cùng Quan Hiểu Linh hai người thành tích ở lớp học chiếm trung đẳng. Vốn dĩ hai người tiến thủ tâm cũng không cường, chính là từ biết Bàn Nhược có bao nhiêu lợi hại về sau. Các nàng bỗng nhiên đã bị kích thích tới rồi, lớp học hiện tại tam đại danh nhân, Bàn Nhược, Hoắc Tiểu Bác, Bạc Hà, này ba cái mỗi người đều có ngưu bức tư bản. Bàn Nhược, đoán mệnh lợi hại, thân gia xa xỉ, tuy rằng không biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu tiền, nhưng Tô Tưởng Tưởng cùng Quan Hiểu Linh hai người lén nghị luận. Tổng cảm thấy người này tiền hẳn là so với chính mình tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Mà Hoắc Tiểu Bác đâu? Hoắc gia tôn tử, là tiếp theo bối Hoắc gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tuy rằng không biết Hoắc gia vì cái gì muốn đem Hoắc Tiểu Bác đưa đến loại này bình thường trường. Học tới đọc cao trung, nhưng là lớp học gia cảnh tốt, biết Hoắc gia chi tiết người, luôn là không giấu vết mà chụp Hoắc Tiểu Bác mông ngựa. Ý đồ cùng Hoắc gia nhắc lên chẳng sợ một tia quan hệ. Cũng hoặc là nói, tương lai nhắc tới Hoắc gia, tất cả mọi người đều có thể tự hào mà nói một câu. Ta cùng kia Hoắc Tiểu Bác chính là cùng lớp đồng học. Đương nhiên, gần nhất đại gia nghị luận Bạc Hà cũng tương đối nhiều. Bởi vì Bạc Hà tiếp cái diễn, hiện tại thường xuyên không trở về trường học, về sau không có gì bất ngờ xảy ra nói. Khẳng định là phải làm minh tinh, tất cả mọi người ở vì thi đại học làm chuẩn bị. Không ai biết tương lai chính mình rốt cuộc có thể làm cái gì. Nhưng này ba người đã xa xa chạy ở đại gia phía trước. Nếu là nhân gia chỉ là bởi vì gia đình hảo, có lẽ lớp học đồng học còn sẽ không như vậy hâm mộ. Nhưng cố tình nhân gia Bàn Nhược gia đình giống nhau, Hoắc Tiểu Bác gia đình thực hảo, chính là nhân gia học tập càng xuất sắc. Bạc Hà đâu, học tập còn đem liền, nhưng ở toàn giáo xếp hạng cũng không kém, hiện tại một chân bước vào giới nghệ sĩ, hơn nữa trong nhà sẽ giúp sấn, chính mình lớn lên cũng xinh đẹp, kia cũng không có kém đạo lý. Bởi vậy, Tô Tưởng Tưởng cùng Quan Hiểu Linh bắt đầu cảm thấy, chính mình cần thiết muốn nỗ lực học tập, nếu không, tương lai liền cùng này đó nghiêu bức đồng học, ngồi cùng bàn ăn cơm tư bản đều không có. Có lẽ các nàng ý tưởng cũng đại biểu trong ban những người khác ý tưởng. Tóm lại, gần nhất lớp học học tập không khí hảo rất nhiều. Không nguyên nhân khác, chủ yếu là, Bàn Nhược sở hữu thời gian đều ở học tập. Cố Hề Hề cùng Hoắc Tiểu Bác ở nàng dẫn dắt hạ cũng ở không ngừng học. Kia những người khác thấy, tổng ngượng ngùng vẫn luôn chơi đi. Bởi vậy, lớp học các bạn học, liền khóa gian đều rất ít đi ra ngoài. Mà là vẫn luôn ở phòng học làm bài thi, nguyên bản này ban chính mình học còn chưa tính, nhưng cố tình mặt khác ban lão sư muốn đi văn phòng. Nhất định phải đi qua này trọng điểm ban, bọn họ đi ngang qua nơi này, thấy thành tích tốt trọng điểm ban đồng học đều ở học tập. Không khỏi lại hận chết lớp học những cái đó không yêu học tập ra hai từ. Mặt khác ban lão sư gần nhất hồi lớp. Luôn là hận sắt không thành thép mà nói, các ngươi tan học không có việc gì đi nhân gia trọng điểm ban nhìn xem. Nhìn xem ở các ngươi chơi thời điểm, nhân gia đang làm gì. Bởi vậy, gần nhất khóa gian, luôn có không ít học sinh, nương thượng WC danh nghĩa, trộm lưu đến trọng điểm ban cửa. Xem này ban học sinh có phải hay không thật sự giống chủ nhiệm lớp nói như vậy ở học tập. Này vừa thấy. Quả nhiên là thật sự, bọn họ bởi vậy bị kích thích đến, xám xịt chạy về đi học tập, Phó Hâm thấy lớp học tình huống này, phi thường vui mừng, hắn biết rõ loại tình huống này đều là bàn nhược mang đến. Hiệu trưởng nghe nói tình huống này, gần nhất đi học tuần tra thời điểm, đi đường đều mang theo cười. Bàn nhược lại không biết chính mình còn có như vậy tác dụng. Bởi vì chính nàng ái học tập, không tự giác mang đến hiệu ứng bươm bướm, dẫn tới toàn bộ trường học học tập không khí phá lệ hảo. Lúc này nàng chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, nàng hôm nay mệt nhọc một ngày, buổi tối trở lại ký túc xá, tẩy xong sau, ngã đầu liền ngủ, rạng sáng thời điểm, nàng trong cơ thể linh khí kích động, dị năng có phản ứng. Không bao lâu, nàng liền nhận thấy được một trận âm khí đánh úp lại. Kia âm khí tựa hồ ly nàng rất gần, nàng không đoán sai nói, kia quỷ hồn hẳn là liền ở chính mình mép giường. Bàn nhược nhận thấy được nguy hiểm, tức khắc cầm lấy linh phù, đem linh phù bay qua đi. Kia quỷ hồn thấy thế, la lên một tiếng, tránh thoát linh phù, còn không dừng vỗ ngực nói, má ơi, làm ta sợ nhảy dựng. Đại sư, là ta, bàn nhược liếc nàng liếc mắt một cái, không vui mà nói, ngươi tới làm cái gì? Đúng là đêm qua gặp được kia đối phu thê quỷ, nữ quỷ thấy nàng không vui, thấp giọng nói, thực xin lỗi a, đại sư, mấy ngày nay quỷ sai vẫn luôn ở bắt ta nhóm, ta cùng lão công cái kia ma quỷ đang muốn đi đầu thai. Lại bỗng nhiên nghĩ đến, chúng ta nữ nhi tuy rằng bị cứu, chính là về sau nên làm cái gì bây giờ đâu. Quỷ cùng người giống nhau lòng tham. Bắt đầu, nữ quỷ chỉ cần nữ nhi tồn tại là được. Hiện tại nữ nhi bị cứu, liền bắt đầu nghĩ, muốn dàn xếp hảo nữ nhi cả đời này. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Bàn nhược nhíu mày, đem quần áo phủ thêm monster trời đông giá rét. Trong ký túc xá không có điều hòa, âm lãnh, nữ quỷ ngượng ngùng mà nói. Có thể hay không thỉnh đại sư giúp chúng ta tìm ra hung phạm đâu. Đem kia bút bồi thường kim để lại cho nữ nhi của ta vào đại học dùng, nữ quỷ ra cách nơi này còn. Có một khoảng cách, nếu muốn tìm ra hung thủ, thế tất muốn đi nhà nàng nơi thôn. Bàn nhược gần nhất học tập khẩn, liền mua đồ cổ cũng chưa thời gian đi, nơi nào còn có rảnh giúp nàng nha. Ta không rảnh, ngươi tìm người khác, bàn nhược lạnh giọng cự tuyệt. Nói xong, cởi quần áo, liền chui vào trong ổ chăn. Đại sư, nữ quỷ ô ô ở nàng bên tai khóc lóc. Ngươi liền giúp ta một lần, giúp ta lúc này đây về sau. Chúng ta liền an tâm đi đầu thai. Về sau không bao giờ tới quấy rầy ngươi, nói không rảnh liền không rảnh. Ngươi chạy nhanh đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bàn nhược vô tình mà nói. Đại sư, nữ quỷ không buông tay. Nàng chớp chớp mắt, thuyết phục, ta biết đại sư người này thích mua đồ cổ. Ta phía trước ở nhà người khác du đãng thời điểm, nghe một cái bại gia tử nói. Hắn tính toán bán của cải lấy tiền mặt trong nhà tổ tông lưu lại đồ cổ. Tưởng thấu điểm tiền còn nợ cờ bạc đen nhánh ban đêm. Bàn nhược nằm nghiêng trong ổ chăn, đôi mắt nhìn về phía vách tường phương hướng. Cười lại, ngươi cho rằng ta thiếu chút tiền ấy. Ta không phải ý tứ này, ta đã thấy vài người, đều tính toán cầm không tồi đồ cổ, đi này thứ bảy quỷ thị, bàn nhược hỏi một câu, quỷ thị, nghe tới giống như cùng quỷ quái có quan hệ, kỳ thật chỉ là một cái bình thường chợ, quỷ thị, là thời trẻ gian mua bán đồ cổ đồ chơi văn hóa một loại đặc biệt bãi hàng vỉa hè địa phương. Nhưng là quỷ thị cùng bình thường hàng vỉa hè có chút không giống nhau địa phương. Chúng ta ngày thường đi chợ đêm dạo hàng vỉa hè, đều là trời tối liền đi, dạo một vòng xuống dưới, 8-9 giờ liền kết thúc về nhà, mà quỷ thị còn lại là khuya khoát bãi hàng vỉa hè. Buôn bán, chờ trời đã sáng mới thu quán tán thị, ở cũ xã hội, quỷ thị thứ tốt rất nhiều, bởi vì giống nhau tới quỷ thị thượng bán đồ vật người thông thường có hai loại. Một loại là gia đạo sa sút phú gia đệ tử. Bởi vì trong nhà không có tiền, cho nên đem trong nhà bảo bối lấy ra tới bán. Một loại khác, là trộm mộ đào đấu đồ đệ. Những người này trong tay thứ tốt cũng nhiều. Có hóa liền lấy tới bán đi biến thành tiền mặt. mà này hai loại người đều không hy vọng chính mình bán đồ vật bị người ta biết. Cho nên, quỷ thị liền có cái bất thành văn quy củ, lấy đèn lồng tìm đồ vật, không được chiếu người mặt. Hiện tại xã hội, quỷ thị trải qua phát triển, xa không có cổ đại như vậy mơ hồ, thứ tốt cũng ít, hàng giả đặc biệt nhiều. Hơn nữa bản nhược muốn đúng hạn về nhà, không thể thức đêm, bởi vậy, mới tư tới không đi tham gia qua quỷ thị. Thấy bản nhược có hứng thú, nữ quỷ tiếp tục khuyên bảo. Đúng vậy, này thứ bảy quỷ thị còn tính đại. Đại sư ngài đi ta quê quán, ban ngày đem giết ta người tìm ra, an bài hảo kia gửi ngân hàng. Buổi tối vừa vặn đi quỷ thị, bản nhược liếc nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mà nói, người nhưng thật ra sẽ an bài, cuối kỳ tới gần. Nàng ôn tập kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Còn nữa, nếu chỉ tới bổn thị trường đại học này nói, nàng vấn đề hẳn là không lớn. Gần nhất bởi vì vội vàng kiến công ty làm nhà xưởng, trong tay tiền tiêu đến không sai biệt lắm, đỉnh đầu bắt đầu có chút khẩn. Tuy rằng Hoắc Ngộ Bạch cũng đem nàng từ thu rách nát lão gia gia trong tay mua kia dương tranh chữ cấp đưa về tới, nhưng là nàng không tính toán đem chúng nó cấp bán đi. Bởi vậy tuy rằng những cái đó tranh chữ ít nhất giá trị hơn 1 tỷ thậm chí càng nhiều, chính là, cũng vô pháp biến hiện. Xác thật, nên đi đổ thạch nhặt của hơi. Này trong tay đầu gửi ngân hàng liền 100 triệu đều không có. Về sau muốn như thế nào quá? Nghĩ đến đây, bàn nhược gật đầu nói. Thành, này thứ bảy ta đi ngươi quê quán, giúp ngươi tìm ra hung thủ. Nghe xong lời này, nữ quỷ vội vàng gật đầu. Cảm ơn đại sư, có ngài lời này ta liền an tâm rồi. Vậy ngươi hiện tại có thể đi rồi. Bàn nhược không kiên nhẫn mà nói. Hành, ta lập tức đi. Này thứ bảy, bàn nhược cùng Vương Trường Sinh ăn ngay nói thật. Nói nàng muốn đi giúp một cái nữ quỷ xử án. Phải rời khỏi ra một ngày. Làm Vương Trường Sinh giúp nàng cùng Tưởng Ngâm Thu nói một tiếng. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, phản đối nói. Ba không phải cùng ngươi nói, kêu ngươi đừng động những việc này sao? Kìa nữ quỷ cũng đáng thương, hai vợ chồng đều đã chết, liền thừa cái 7 tháng đại hài tử, ta nếu không đi giúp một phen, làm kia hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, nói không chừng đứa nhỏ này cũng trường không lớn, bàn nhược nói. Kia giết người phạm liền đại nhân đều dám giết, càng đừng nói hài tử, hắn đồ chỉ là về điểm này gửi ngân hàng, mà đôi vợ chồng này sau khi chết, ai nhất có tư cách kế thừa kia gửi ngân hàng? Khẳng định là kia đối phu thê thân nhân. Nếu người nọ giết nữ nhân, lại lấy không được kia số tiền, nói không chừng sẽ liền hài tử đều cấp giết. Ngươi luôn là quản người khác sự tình, cũng không nghĩ chính mình. Vương Trường Sinh vẫn là không vui. Đương cha mẹ chỉ cần quản hảo tự gia hài tử là được. Con nhà người ta tuy rằng đáng thương, khá vậy không liên quan chuyện của hắn. Ta cần thiết muốn đi một chuyến, bàn nhược ngữ khí kiên định. Thấy nàng đã sớm quyết định, Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ mà xua tay. Ngươi phải đi liền đi thôi. Mẹ ngươi bên kia ta đi theo ngươi nói. Chỉ là ngươi cần thiết phải chú ý an toàn. Hành, bàn nhược đáp ứng xuống dưới. Nàng làm tiền nguyên cắt đưa nàng đi. Chờ bàn nhược rời đi trong nhà, di động của nàng bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh nhìn mắt, lúc này mới phát hiện bàn nhược quên mang di động. Uy, hắn tiếp khởi. Bá phụ, ta tìm bàn nhược. Hoắc Ngộ Bạch trầm thấp thanh âm truyền tới. Vương Trường Sinh tuy rằng vẫn luôn xem hắn không vừa mắt, nhưng là dù sao cũng là chính mình tương lai con rể. Nếu bàn nhược đoán mệnh thực chuẩn, kia Hoắc Ngộ Bạch là sớm muộn gì đến vào cửa người. Nếu như vậy, còn không bằng sớm một chút sai xử. Cái kia, Ngộ Bạch a, Vương Trường Sinh bỗng nhiên đã mở miệng. Này chợt tới thân mật làm Hoắc Ngộ Bạch đốn một lát. Nhưng hắn lập tức thanh âm như thường mà nói. Bá phụ có chuyện thỉnh giảng, Vương Trường Sinh khụ khụ. Ngưỡng mặt nói, là như thế này, bàn nhược muốn đi thành phố kế bên giúp nhân gia phá án. Nàng một người đi ta có chút không yên tâm mà đi, Hoắc Ngộ Bạch thực nể tình. Nói ra nói thập phần tự nhiên, một chút cũng không làm Vương Trường Sinh nan khamôn sơ, bá phụ nói chính là. Nàng một người đi ta cũng không yên tâm, vừa vặn ta cũng phải đi thành phố kế bên nói bút sinh ý. Ta bồi nàng cùng nhau qua đi, vậy không thể tốt hơn. Vương Trường Sinh nói xong, vãi một bộ nhạc phụ cái giá nói. Cái kia, nàng đã đi rồi, là Tiền Nguyên cắt khai xe, ngươi chạy nhanh theo sau, hảo, bên kia, Tiền Nguyên cắt đem xe mới vừa chạy đến bổn thị thu phí trạm. Một chiếc màu đen ben xe liền ngừng ở hắn trước mặt. Cô nương, người nọ nhìn có chút quen mắt Tiền Nguyên cắt nhìn nhìn. Hình như là Hót tiên sinh. Cái gì, Bàn Nhược lúc này mới đem tầm mắt từ sách vở thượng rời đi. Bên kia, Hoắc Ngộ Bạch đã muốn chạy tới nàng trước mặt, xuống xe, sao ngươi lại tới đây? Bàn Nhược khó hiểu hỏi, ta đánh ngươi điện thoại, là phụ thân ngươi tiếp, Hoắc Ngộ Bạch nói. Bàn Nhược lúc này mới phát hiện chính mình không mang điện thoại. Hoắc Ngộ Bạch trực tiếp đem Bàn Nhược kéo vào chính mình xe, lại giúp nàng cột kỹ đai an toàn, chờ hắn xe thúc đẩy lên, Bàn Nhược mới phản ứng lại đây. Nàng quay đầu, thấy Tiền Nguyên Cát còn ngốc lăng tại chỗ, phảng phất đã sợ ngây người. Tiền Nguyên Cát gãi gãi chính mình đỉnh đầu, lẩm bẩm, này tình huống như thế nào a? Nửa đường tiệt người xem như sao lại thế này. Bên này, Bàn Nhược nhìn Hoắc Ngộ Bạch kia trương phảng phất chỉ có thể ở tạp chí thời trang thượng nhìn đến hoàn mỹ sườn mặt, nhíu mày hỏi, ngươi làm gì vậy? Đưa ngươi đi. Hoắc Ngộ Bạch hẹp dài thâm mắt híp lại, hừ lạnh nói, loại này thời điểm, nhạc phụ đã mở miệng, thân là ngươi lão công, tự nhiên đến đem ngươi an toàn đưa đến. Bàn Nhược trầm mặc hồi lâu, mới thở dài nói, là tương lai lão công, hơn nữa còn ở vào đãi định trạng thái, có cái gì khác nhau? Hoắc Ngộ Bạch nói đương nhiên, hắn thật sâu mà nhìn chăm chú nàng liếc mắt một cái, nói, đem hiện tại qua đi, chính là tương lai, cho nên, ngài muốn trước thời gian tiếp thu hiện thực. Bàn Nhược mày nhăn đến càng khẩn. Hoắc Ngộ Bạch ra ngựa, đãi ngộ quả nhiên bất đồng, chờ bọn họ tới rồi nữ quỷ nơi Tiếu Trang thôn, thôn trưởng đã ở bên ngoài chờ. Tiếu thôn trưởng, Hoắc tiên sinh, thôn trưởng thực nhiệt tình mà mang bọn họ hướng nữ quỷ ra đi. Nhà bọn họ kiến ở đê bên cạnh, cùng chúng ta trong thôn nhà khác đều không ở cùng nhau. Bởi vậy ngày thường có cái chuyện gì chúng ta cũng không biết. Phía trước nàng lão công đã chết, nghe nói là được đến một bút bồi thường kim, ai biết không bao lâu, nàng cũng bị người giết, cảnh sát còn không có tra ra hung thủ, chỉ tìm vài người đi hỏi chuyện, bọn họ một đường đi bộ. Đi ngang qua một chỗ thôn dân ra thời điểm, Bàn Nhược sửng sốt một chút, nàng nhìn về phía kia hai nhà nơi ở, hỏi, này hai nhà hay không anh em bất hòa, quan hệ thật không tốt. Thôn trưởng nghe xong lời này, kinh ngạc một chút, ngươi làm sao mà biết được, chẳng lẽ cô nương ngươi đã tới chúng ta Tiếu Trang? Không phải, Bàn Nhược nhìn trước mắt hai tòa nhà. Mày nhăn đến càng thêm khẩn, nàng chỉ vào kia tòa nhà nói, ta không đoán sai nói. Này hai nhà tòa nhà người là huynh đệ, hơn nữa, hai nhà tấu có thủ án, phía đông nhà này tòa nhà, Thanh Long vị sông ra, thả đồng kỳ xuyên qua Thanh Long vị khe hở trường kỳ dĩ vãng liền hình thành xuyên tim mũi tên sát. Khí, chủ nhà này trường tử có hung hiểm mân ni mà phía tây nhà này bạch hổ phòng có va chạm, thả phòng ốc cùng lộ hình thành hình tam giác, như vậy góc độ sát khí cũng trọng. Chủ nhà này con thứ có lao ngục tai ương, này hai nhà tòa nhà thượng âm sát khí đều thực trọng. Có thể thấy được này hai nhà tòa nhà phong thủy đều không tốt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, phía tây nhà này con thứ, lập tức liền sẽ động thủ thương tổn phía đông kia gia trưởng tử. Lộng không hảo sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà ni, nghe nàng như vậy vừa nói. Thôn sửng sốt hồi lâu, sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, ngươi nói tất cả đều không sai, phía đông nhà này là Tiếu lão đại, phía tây kia ra là Tiếu lão nhị, hai nhà bởi vì phân ra không đều, vài thập niên tới vẫn luôn quan hệ không tốt, Tiếu lão đại sinh ba cái nhi tử, Tiếu lão nhị chỉ có hai nàng một nhi, nhiều năm qua, hai nhà thường xuyên khắc khẩu. Tiếu lão nhị bởi vì nhi tử thiếu, vẫn luôn bị lão đại gia khi dễ. Nhớ trước đây, hai nhà xây nhà thời điểm, hai nhà chỉ bởi vì vượt qua địa giới 3 cm, đánh túi bụi, tiếu lão nhị một tá trượng, bởi vì nhi tử thiếu, luôn là có hại, cứ như vậy, hai nhà thù hận liền càng sâu. Hắn nói xong, nhìn về phía Bàn Nhược, khó hiểu hỏi, cô nương ngươi sẽ đoán mệnh sao? Ngươi xem đến cũng thật chuẩn. Bàn Nhược không có phủ nhận, nàng nhìn về phía này phòng ốc phía trên sát khí, nhíu mày nói, chỉ sợ lần sau đánh giặc, này hai nhà đều có hung hiểm ni. Nghe xong lời này, thôn trưởng tiến lên nhìn nhìn hai nhà đại môn, đều khóa đâu, cũng không biết đi nơi nào, chờ trở về ta nhắc lại tỉnh bọn họ. Cái này thứ bảy, khó được thời tiết tình hào, vốn nên có không ít thôn dân đi đê chơi, nhưng bởi vì giết người án quan hệ, hiện giờ, đê thượng lại một bóng người cũng không thấy được, nữ quỷ ra nhà ngói lẻ loi mà kiến ở đê thượng. Bàn Nhược nhìn kỹ, này nhà ngói âm sát khí lượn lờ, mặc dù thi thể đã bị trở đi, này sát khí lại thật lâu không có tan đi, có thể thấy được nhà này chủ nhân là chết thảm, cũng khiến cho này phòng ở thành hung trại. Cảnh sát bên kia nói như thế nào? Bàn Nhược hỏi, thôn trưởng trả lời, cũng không có gì định luận, liền nói bị người giết chết. Cảnh sát đầu tiên bài tra xét tương quan thân thuộc, nhưng không phát hiện ai có dị thường. Đúng lúc này, một đám người đã đi tới, thôn trưởng đón nhận đi, nói, các ngươi như thế nào tới? Ai, biết Diễm Hồng bị người giết chết, chỉ còn lại có cái hài tử mới như vậy tiểu. Chúng ta mấy người cảm thấy khổ sở, liền gom lại cùng nhau thương lượng một chút đứa nhỏ này sự tình, cầm đầu người già nói. Thôn trưởng giới thiệu nói, đây là Hoắc tiên sinh, Vương tiểu thư. Lại đối Bàn Nhược nói, cô nương, đây là nhà bọn họ sở hữu thân thích, tất cả đều đến đông đủ, ngươi có chuyện liền hỏi. Lúc này, Hoắc Ngộ Bạch tới gần nàng vành tai, thấp giọng nói, nếu là phát giác ai khả nghi, trước nói cho ta, thiết không thể chính mình thiệp hiểm ni. Hắn thanh âm trầm thấp mà có tư tính, truyền vào trong tai, thế nhưng làm Bàn Nhược cảm giác được lỗ tai một ngứa. Hoắc Ngộ Bạch thấy nàng không trở về lời nói, nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, lại nhấp môi cười, lỗ tai như thế nào đỏ. Ai nói, Bàn Nhược mất tự nhiên mà quay đầu, chỉ là bởi vì thiên nhiệt hào sao? Hoắc Ngộ Bạch khẽ cười một tiếng, trên mặt biểu tình lại không thay đổi. Bên này, Bàn Nhược chính xác lên, bắt đầu nghiêm túc mà nhìn về phía này tiếu gia sở hữu thân thích. Nàng từng bước xem qua đi, thẳng đến nhìn đến cuối cùng một cái trung niên nam nhân khi. Nàng mới hai mắt co rúm lại, ngẩn ra một chút, kia nam nhân thấy nàng xem chính mình, mặt vô biểu tình mà cùng nàng đối diện, trên mặt biểu tình bình tĩnh, chút nào không thấy hoảng loạn. Bàn Nhược hỏi, người nọ là ai? Thôn trưởng nhìn nàng trả lời, đó là Diễm Hồng chú em, kêu Tiếu Vĩ, là cái người thành thật. Người thành thật, đúng vậy, chúng ta thôn đệ nhất người thành thật, trước nay bất hòa người khác khẩu, nhà ai có việc hắn đều cái thứ nhất đi hỗ trợ, là cái người hiền lành. Bàn Nhược có một lát chần chờ. Này nam nhân vóc dáng không cao, dáng người thiên gầy, tựa hồ không tốt lời nói, thoạt nhìn một bộ người thành thật bộ dáng, chính là điển hình nông thôn trồng trọt nam nhân. Hơn nữa hắn ánh mắt chút nào không thấy né tránh, không giống như là đã làm chuyện trái với lương tâm người. Chính là, Bàn Nhược nhìn về phía hắn tướng mạo, người này tướng mạo cũng không chỗ đặc biệt, từ tướng mạo thượng xem, hắn nhân sinh thập phần bình thường, không gợn sóng, sinh hoạt không có quá lớn tai ách, là có thể bình yên quá đến chết mệnh. Chính là, Bàn Nhược lại nhìn về phía hắn mặt bộ sát khí. Hắn mặt bộ sát khí thực trọng, từ hắn mi đuôi cùng khóe mắt góc độ tới xem, hắn trên người hẳn là bối có mạng người. Này liền quái, một cái giết qua người người, lại có thể bình yên vô sự sống hết một đời. Có thể thấy được, này nam nhân thực sẽ ngụy trang, giết người sự tình căn bản sẽ không bị tra được. Cứ như vậy, hắn sống đến chết, đều là đại gia trong lòng người hiền lành. Bàn Nhược cau mày, ở Hoắc Ngộ Bạch bên tai thì thầm vài câu. Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy trầm giọng nói, giao cho ta, rồi sau đó hắn đánh mấy cái điện thoại. Trong lúc này, đi đầu lão nhân ra nói, thôn trưởng, nhà nhà mới 7 tháng, không ai mang cũng không được, không bằng sẽ để lại cho ta đến mang đi. Người mang, người bất quá chính là ham nha nha cha mẹ lưu lại chút tiền ấy, chính là. Người liền chính mình cháu trai cháu gái đều không mang theo. Còn mang nha nha, thân thích nhóm mồm 5 miệng 10 mà nói. Bàn Nhược nhìn mắt mọi người, liếc mắt một cái liền nhìn ra những người này ý nghĩ trong lòng. Người đã chết, bọn họ kỳ thật cũng không khổ sở, bọn họ sở dĩ tụ ở bên nhau, cũng không phải vì hài tử suy nghĩ. Mà là vì có thể phân đến chút tiền ấy. Lúc này, kia Tiểu Vĩ đứng dậy, nói, thôn trưởng, nhà của chúng ta vừa lúc có 2 cái nhi tử, cũng không nữ nhi, ca ca ta tẩu tử đã chết, ta cũng có trách nhiệm chiều cố này tiểu chất nữ, thôn trưởng gật đầu nói. Người đương nhiên là nhất hẳn là chiều cố nha nha, bất quá này đó chuyên nghiệp đồ vật ta không hiểu, còn dựa cảnh sát tới phán định mấy người nói hội thoại. Một đội cảnh sát bỗng nhiên chạy tới. Hoắc tiên sinh, Giang đội trưởng, Hoắc Ngộ Bạch nhìn về phía Tiểu Vĩ nói. Chính là hắn, cảnh sát lập tức đem Tiểu Vĩ chế trụ. Tiểu Vĩ thấy thế, hô lớn, ta oan uổng a, ta oan uổng a, ta không có giết ta tẩu tử. Oan uổng, Giang đội trưởng cười nói. Ta còn chưa nói vì cái gì sự bắt ngươi đâu. Ngươi nhưng thật ra trước cấp chiêu. Tiểu Vĩ nghe vậy. Thân thể đột nhiên cứng đờ, thôn trưởng thấy thế, tiến lên nói, cảnh sát đồng chí, này Tiểu Vĩ là cái người thành thật, không có khả năng là hung thủ, có thể hay không có thể, chờ chúng ta hỏi qua sẽ biết. Ban đầu cảnh sát đã bài trừ Tiểu Vĩ hiểm nghi, nhưng lúc này thấy hắn phản ứng, cảm thấy hắn chấn định đến qua đầu, không giống người bình thường thấy cảnh sát nên có bộ dáng. Đào giống ở cường trang chấn định, có thể thấy được, đây là cái tố chất tâm lý cực hảo người. Loại người này, ngược lại có thể là hung thủ. Bởi vậy, cảnh sát liền đem Tiểu Vĩ cấp mang theo trở về. Thôn trưởng vẫn là không thể tin được, hắn đang muốn nói cái gì. Bên kia, một cái thôn dân chạy tới kêu hắn. Thôn trưởng không hảo, kia Tiếu Đại Giang Đại Nhi Tử Vĩ Phú, bị Tiếu Nhị Giang con thứ hai Vĩ Cường. Cấp giết, cái gì, thôn trưởng đầy mặt hoảng sợ, này Tiếu Đại Giang cùng Tiếu Nhị Giang, chính là vừa rồi kia 2 tòa tòa nhà chủ nhân, này cùng Ban Nhược sở tính giống nhau như đúc, thôn trưởng kinh ngạc mà nói không ra lời, Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, lại lần nữa đánh Giang đội trưởng điện thoại, Giang đội trưởng, chỉ sợ ngươi phải về tới một chuyến, theo thôn dân nói. Này Tiếu Đại Giang cùng Tiếu Nhị Giang bởi vì vẫn luôn có mâu thuẫn. Đối lẫn nhau 2 nhà đều bất mãn. Bởi vậy, thường xuyên lộng ở bên nhau đánh nhau. Hôm nay buổi sáng, về nhà thăm người thân Vĩ Phú vốn dĩ tính toán thu thập bao vây hồi thành phố làm công. Ai ngờ, Tiếu Đại Giang chết sống không cho hắn đi. Kêu hắn lưu lại giúp trong nhà đánh nhau. Tỉnh trong nhà bị người khi dễ. Vĩ Phú không có biện pháp. Đành phải lưu lại, này Tiếu Nhị Giang bởi vì lần trước loại lúa nước, cảm thấy kia ngoài ruộng mà bị Tiếu Đại Giang nhiều loại mấy chục cm khoan. Chết sống không cho, hơn nữa oán hận chất chứa đã lâu. Bởi vậy, 2 nhà này mấy tháng vẫn luôn hồng mắt, hôm nay bởi vì Tiếu Đại Giang ra cầu chạy đến Tiếu Nhị Giang ra đi. Bị kia Tiếu Nhị Giang sống sờ sờ đánh chết, liền đem mâu thuẫn cấp trở nên gay gắt. 2 nhà ước đến ngoài ruộng đi đánh nhau, dựa theo Tiếu gia trang quy củ, đánh một trận về sau, ai đánh thắng ai có quyền lên tiếng. Cũng bởi vậy, Tiếu Đại Giang mới kêu Vĩ Phú lưu lại hỗ trợ, ai biết, 2 người đẩy nhương trong quá trình, Tiếu Nhị Giang Nhi Tử Vĩ Cường, một kích động, liền dùng trong nhà giết heo đao một đao liền phóng đổ Vĩ Phú. Này Vĩ Phú trên mặt đất run rẩy vài cái. Chảy một bãi huyết, thực mau liền đã chết, thôn trưởng nghe xong lời này, vỗ đùi nói, liền bởi vì điểm này mâu thuẫn, đường đệ giết chính mình thân đường huynh, nhi tử giết chính mình thân chất nhi, 2 cái lão bất tử, quả thực là tạo nghiệt. nghĩ đến Bàn Nhược buổi sáng đã sớm đem hết thảy đều tính tới rồi. Chỉ Đổ Thừa chính mình không để trong lòng, không đi đem hai nhà đánh giặc sự tình cấp ngăn lại tới. Nghĩ vậy, thôn trưởng Hối Chi không kịp mà đối Bàn Nhược nói. Ta nếu là nghe đại sư ngươi nói, kia cũng sẽ không có chuyện như vậy đã xảy ra. Nói xong, chạy nhanh chạy tới hỗ trợ, thấy tất cả mọi người chạy tới xem tình huống. Bàn Nhược sự tình cũng liền vội xong rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Cảnh sát hẳn là có thể tra ra này Tiếu Vĩ chính là giết hại Diễm Hồng hung thủ. Cũng có thể đủ thích đáng an trí hảo kia trẻ con nha nha. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược nhìn chói mắt dương quang. Nói, chúng ta trở về đi. Này phụ cận đều là cỏ hoang. Liền cái đứng đắn lộ run không có. Bàn Nhược xem trọng lộ đang muốn đi. Ai ngờ, Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên lại đây. Hắn nắm Bàn Nhược tay. Nói. Đường xuống dốc run, Ngô Thê cẩn thận, hết chương.